Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Độc Cô Mưu, chúng ta hòa ly đi. Hôm sau Độc Cô phủ dạ yến Thượng Tân đầy ngập khách đường. Tiến đến chúc mừng nhân nối liền không dứt, Nguyễn Thị tiến tiến xuất xuất cùng các nhân hàn huyên, nhất thời mừng rỡ ngay cả miệng đều hợp không lên. Tôn Nhi trăm tuổi yến làm như thế phong cảnh. Nàng này làm nãi nãi tự nhiên vui vẻ, muốn nói chúng ta quý phủ có thể có hôm nay, vẫn là lấy công chúa phúc, nếu không phải công chúa biết đại thế tha thứ ngươi, kia hôm nay này yến hội nhất định lãnh lạnh tanh, đến lúc đó đã có thể khó coi. Lão thái thái tuy rằng thượng mấy tuổi, nhưng là trong lòng lại cùng gương sáng dường như, ai đúng ai sai đều trốn bất quá ánh mắt nàng. Lão phu nhân nói là, ta nha lập tức cấp công chúa chịu tội đi, hắn tam thẩm khá vậy phải giúp ta khuyên nhất khuyên mới tốt a. Nguyễn Thị luôn luôn bái cao thải thấp, bắt nạt kẻ yếu, lúc trước trong lòng hận cực kỳ an khang, khả trước mắt lại vừa vui sướng nàng cấp nhà mình mang đến sáng rọi. Có được giãn được, trở mặt giống như phiên thư thông thường, Tống Thị biết rõ này chị em bạn dâu tính nết, cũng không có đồng nàng loại này kiến thức. Chỉ khách khách khí khí gật đầu nói, người một nhà thôi, hòa hòa khí khí quan trọng nhất. Khả một bên Chu Thị cũng là không thích nghe lời này. Rõ ràng là nàng vì Độc Cô ra thêm đích trưởng tôn. Sinh sản khi lại nhận hết tha ma, khả đứa nhỏ vừa rơi xuống đất nàng liền thành Độc Cô phủ đắc tội nhân. Thành liên lụy cả nhà bị phạt tai họa, nhưng Chu Diên Vũ không có gì cả biện bạch. Trong lòng nàng rõ ràng bản thân sở tác sở vi có bao nhiêu đối lý. Cho nên chẳng sợ bị oán trách cũng chỉ có thể nhịn. Dù sao đã có con trai làm dựa vào, sau này ngày tổng sẽ không so trước kia càng gian nan. Nàng xem cách đó không xa Độc Cô Diệp đối với tã lót trẻ con ôn nhu cười yếu ớt bộ dáng. Hốc mắt bỗng nhiên chua xót phiếm hồng, kém chút nhịn không được rơi xuống lệ. Hắn gần nhất về nhà số lần cũng so dĩ vãng hơn. Tuy rằng giữa vợ chồng như trước lạnh như băng, khả đến cùng mẹ chồng sẽ không lại vì thế làm khó dễ bản thân. Như vậy liền rất tốt, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Phụ nhân ánh mắt dừng ở An Khang trên người, tiểu cô nương như trước mặc một thân san hô sắc vui mừng quần áo. Chỉ là quần áo mùa hè đơn bạc, không giống vào đông như vậy rất nặng, phi bạch theo bước chân nhẹ nhàng phiêu khởi, tựa như nàng giờ phút này tâm tình thông thường, linh hoạt được vô vướng bận. Chu Diên Vũ cảm thấy Tuế Tuế lần này trở về như là thay đổi một người. Có lẽ là vợ chồng hai người thật sự quay về cho tốt lắm đi. Lẫn nhau lại vô khúc mắc, tự nhiên tâm thần thả lòng, chẳng sợ vì vậy đứa nhỏ sinh ra. Độc Cô Mưu từng phạt nàng quỳ gối trong tuyết, nhưng là chỉ tử vô tội, Tế Tế cũng không hiểu ý tồn ghi hận. Không chỉ như thế, nàng còn theo trong cung mang theo rất nhiều quý trọng lễ vật. Chu Đạo Vụ mang theo Mạnh Khương, Thôi Ngọc mang theo Minh Mị cũng nhất định đến Độc Cô Phủ. Tùy theo mà đến còn có Lý Thuần Phong, Quý Chi Bảo Lâm, Tiêu Vũ con cùng Ngụy Dận Nương, chỉ là nhiều người. Sự tình cũng trở nên phức tạp, mới vừa vào cửa gã sai vặt không biết bị cái gì bán một chút. Dưới chân vừa chợt, trong tay bưng trà nóng liền hướng một bên nữ tử trên người hắt đi. May mắn bên người nàng nam nhân tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem thê tử lãm tiến trong lòng, thế này mới thay nàng miễn đi ra thịt khổ. Tế Tuế là bình yên vô sự, Độc Cô Mưu lại bị nóng vừa vặn. Một đám người luống cuống tay chân đem hắn đưa về phòng. Đại nam nhân lúc đi ra, bên ngoài liền chỉ còn An Khang một người. Ngươi không cần như thế, nói lời này khi giọng nói của nàng bình thản. Một đôi đẹp mắt lưu hoa trong con ngươi không có bất kỳ gợn sóng. Không hận không oán, cũng không đau lòng, ta biết ngươi sợ ta xảy ra chuyện liên lụy quý phủ. Nhưng là ngươi như vậy làm. Ta cũng sẽ không thể cảm kích người cái gì, ta không cần thiết người cảm kích tự nhiên mặc xong. Quần áo, mới vừa rồi hắn ở bên trong thất dùng nước lạnh vọt một chút. Tuy rằng còn là có chút phòng cảm, nhưng là còn chịu được. khả trong lòng hắn lại thực tại phiền chán. Tuế Tuế không chỉ có ngôn ngữ lạnh bạc, ngay cả hắn như vậy xích ở chân xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng đều sẽ không mặt đỏ, là thật trong lòng không có hắn sao? Ta giúp người bôi thuốc đi, căn bản không có cho hắn phản đối cơ hội. Nàng ý định không nghĩ khiếm của hắn, hành động đứng lên liền hết sức quả quyết. Tuế Tuế đi qua vén lên quần áo của hắn, đem thuốc mỡ chậm rãi đổ ở nam nhân sau thắt lưng chỗ. Xuống tay cũng không mềm nhẹ, cũng không giúp hắn thổi thổi. Độc Cô Mưu nhớ được từ trước bản thân vì nàng luận võ bị thương thời điểm. Nàng nhưng là thật dè dặt cẩn trọng vì bản thân xử lý miệng vết thương. Giống như hiện tại như vậy có lẽ, Tuế Tuế, tưởng nói với nàng chút gì đó, lại bị nàng trách móc. Độc Cô Mưu, ta nghĩ tốt lắm, chúng ta hòa ly đi, trong lòng lột bột một tiếng. Độc Cô Mưu mày phút chốc nhăn ở cùng nhau. Hắn theo chưa hề nghĩ tới nàng đối hắn vậy mà hội tuyệt tình đến loại tình trạng này. Chẳng sợ nàng tình lình bất ngờ cùng bản thân náo loạn thời gian rất lâu kỳ quái. Tình lình bất ngờ luôn luôn không hề để ý hắn. Tình lình bất ngờ chuyển đi thôi phủ không sai biệt lắm có tròn một năm thời gian. Khả hắn liền là chưa hề nghĩ tới bọn họ hội hòa ly. Hơn nữa là ở hắn phát hiện bản thân đã thật sâu yêu của nàng thời điểm. Từ nàng chủ động đề xuất, ta nghĩ tốt lắm, dưa hái xanh không ngọt, ngươi đã không thích ta, ta cũng không cần thiết luôn luôn dây dưa ngươi, huống chi ta hiện tại cũng không thích ngươi, ta sao phía trước này liền xóa bỏ, từ đây nam hôn nữ gả, các không liên quan, ta sẽ đồng phụ hoàng nói rõ ràng. Quyết sẽ không liên lụy ngươi trong phủ mọi người. Điểm này ngươi yên tâm thì tốt rồi, về phần ngươi ngày sau sĩ đồ. Ngươi cũng không cần lo lắng. Phụ hoàng không là cái loại này lòng dạ hẹp quân vương. Ngươi làm quan làm rất tốt, phụ bối lại là công thần. Sẽ không bởi vì này cọc hôn sự mà tổn thất cái gì, mấy ngày nữa ta sẽ đến đem này nọ chuyển đi. Đến lúc đó chúng ta liền hai không thiếu nợ nhau, một cỗ não nói xong những lời này. Ngay sau đó đó là đóng cửa thanh âm ni Tuế Tuế từ đầu tới đuôi cũng chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Cũng không có hỏi qua hắn có đồng ý hay không. Cứ như vậy đơn giản thô bạo đơn phương đã xong hai người quan hệ. Thậm chí cũng chưa đợi đến nam nhân phản ứng đi lại liền xoay người rời đi. Có lẽ nàng đã từng cũng đã cho hắn cơ hội giải thích. Chỉ là hắn toàn đều không có bắt lấy. Tuế Tuế, nam nhân sừng sốt nửa ngày. Mà quay về ứng của hắn chỉ có nhất thất yên tĩnh. An Khang đi ở Vũ Lang Thượng, tuy rằng thoải mái không ít, khả đến cùng còn là có chút buồn bã nhược thất. Thích nhiều năm như vậy nhân mai kia bị theo đáy lòng ngay cả dễ lấy khởi. Như nói không khó chịu tự nhiên là không có khả năng. Khả khổ sở lại có tác dụng đâu. Hiện thời trong lòng tuy rằng trống rỗng, nhưng so với ruột gan đứt từng khúc tư vị tốt chịu hơn. Nàng sẽ không bao giờ nữa dây dưa này nam nhân, cũng sẽ không thể vì nàng thương tâm khổ sở. Nhanh đến chỗ dễ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy có người ở nhỏ giọng nói xong cái gì. Tiểu cô nương nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, bước chân liền chậm lại. Hiện thời đứa nhỏ đã trăm tuổi, người nọ vẫn là không tìm được sao? Ngô Nông mềm giọng không giống ngày thường như vậy ôn nhu. Ba phần thủy khí cũng bốc hơi hầu như không còn. Chu thị trong thanh âm mang theo nồng đậm lo âu. Gọi người cách tường đều có thể tưởng tượng ra nàng có bao nhiêu cấp. Luôn luôn đều không tìm được. Đánh giá là chính bản thân hắn chột dạ. Chiếm hoàn tiện nghi ngay cả tiền cũng không dám lấy liền chạy đi. Tiểu thư yên tâm, chiếu cố ngài mang thai y bà là chúng ta quý phủ. Quyết sẽ không bán đứng ngài. Thà tất cả mọi người cho rằng tiểu thiếu gia là bị công chúa tạp sinh non. Không có nhân biết đứa nhỏ này khi đó đã đủ tháng. Hết chương.